dành quãng đời còn lại để yêu em. Chương 15, ngày đầu đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Nhược Băng sửng sốt một lúc rồi hiểu ra Nam Cung Dạ đã không thất hứa, anh đã nhanh chóng sắp xếp cho cô làm kiến trúc sư. Điều này đánh dấu một bước quan trọng trong con đường trả thù của cô. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên cảm thấy những thứ mình cho đi đêm qua đều trở nên rất đáng giá, bước chân dưới chân vì thế mà nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau bữa sáng, cô nhanh chóng đi theo Quan Vũ đến doanh nghiệp Nam Cung. Kinh tế của Nam Cung gia liên quan đến nhiều lĩnh vực từ vũ khí đến nhu yếu phẩm hàng ngày, bất động sản cũng là một mảng rất quan trọng, vì vậy việc trở thành kiến trúc sư của Nam Cung gia là ước mơ của nhiều người. Nam Cung gia rất khắt khe trong việc tuyển dụng nhân tài, để trở thành một nhà thiết kế chính thức cần phải vượt qua hàng loạt kỳ thi chuyên môn và có được những tác phẩm chuyên nghiệp. Một người lính nhảy dù như Lãnh Nhược Băng là điều chưa từng có. Ngay khi mới gia nhập công ty, cô đã có một văn phòng độc lập và hai trợ lý, điều này khiến nhiều người chỉ trích. Một sinh viên mới tốt nghiệp có tài đức gì mà vừa mới đến đã được đãi ngộ như vậy. Tất cả các tin đồn trong chốc lát lan truyền như tơ liễu khắp trời xuân, đâu đâu cũng có. Tất nhiên Nam Cung Dạ biết sẽ có kết quả như vậy nhưng anh không quan tâm, cô đã dốc hết tâm tư để được làm việc ở Nam Cung, vậy nên cô phải có thủ đoạn và năng lực để tạo dựng chỗ đứng ở Nam Cung, anh sẽ không cung cấp cho cô bất kỳ sự giúp đỡ nào. Lãnh Nhược Băng đương nhiên không quan tâm, sự chú ý của cô ấy không phải là chuyện này, chỉ cần mọi người không làm gì quá phận với tôi sẽ không quá phận với mọi người, còn tin đồn thì cứ để người khác bàn tán. Dù sao, những người đó đã đúng, cô có được vị trí này cũng là thông qua việc vạch váy quan hệ. Vì vậy, cô đã chọn cách im lặng. Quản Vũ đưa cô vào văn phòng và gửi cho cô một tệp tài liệu, các yêu cầu thiết kế và dữ liệu liên quan của khách sạn Đế Hoàng. Khách sạn Đế Hoàng là khách sạn 5 sao do gia đình Nam Cung phát triển, tích hợp chỗ ở, giải trí và triển lãm, có nhiều chức năng và yêu cầu thiết kế rất cao. Lãnh Nhược Băng hiểu anh đã giao cho cô một nhiệm vụ thiết kế lớn như vậy khi cô mới đến Nam Cung Dạ là để kiểm tra trình độ của cô. Tất nhiên cô sẽ nghiêm túc thực hiện và không làm anh thất vọng, vì mục tiêu cuối cùng của cô là có được quyền thiết kế của tòa nhà mang tính bước ngoặt ở Long Thành, cô sẽ sử dụng tòa nhà mang tính bước ngoặt ấy để đẩy kẻ thù xuống vực sâu. Sau khi Lạc Hành tham ô công ty của Giang gia, anh ta đổi tên công ty thành Kiến Trúc Hồng Thành, qua nhiều năm đã phát triển thành nhà thầu đế quốc của Nam Cung gia, thực lực và thế lực không thể coi thường. Đây cũng là lý do tại sao cô phải trèo lên cây lớn của Nam Cung gia, chỉ dựa vào sức cô không thể tự mình lật đổ Lạc Hành. Sau khi có được thông tin của khách sạn Đế Hoàng, Nhược Băng nghiêm túc bắt tay vào công việc của mình, thực hiện các phép tính khác nhau trên giấy cói, phác thảo trên bản vẽ và sử dụng các công cụ vẽ khác nhau để làm cho nó trở nên tuyệt vời. Sau khi cô ngồi xuống, cô đã không đứng dậy trong một thời gian dài. Hôm nay cô ăn mặc giản dị, một chiếc áo len mỏng màu trắng, quần tây mỏng màu be đậm và đôi giày thấp gót màu trắng, đơn giản mà thoải mái. Vì trên cổ có nhiều vết hằn từ đêm qua nên cô không búi lại mái tóc dài của mình mà để xõa tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bộ đồ đơn giản như vậy cũng tạo cho cô một vẻ đẹp thoát tục, ngồi ở đó giống như một con thiên nga trắng được tắm nắng, ấm áp và mềm mại. Cô ấy đang làm gì vậy? Nam Cung trở lại văn phòng sau cuộc họp buổi tối, tùy ý hỏi Quan Vũ. Quan Vũ đương nhiên biết anh đang hỏi ai nên nhanh chóng trả lời. Cô Lãnh đang ngồi vẽ tranh, đã lâu không rời chỗ ngồi. Nam Cung Dạ dừng lại, anh đột nhiên muốn xem ở nơi làm việc trông cô như thế nào, vì vậy anh ấn những ngón tay mảnh mai của mình và xem giám sát trong phòng Lãnh Nhược Băng. Cách chương.